Dù xưa phai nắng dấu mòn đưa lối, soi bóng chung đôi mai hoa chia phôi. Sương lạnh chiều đông phương tiếng thở của người nguyện đời chờ, nghẹn ngào giờ tiếng đưa. Chợt thấy lòng như xót giữa hư vô, đưa tin nhau đi ngại những đêm mưa. Đêm chân trần buông lên giấc mộng, em vẫn thường cảm anh như lúc xưa nơi sân trường. Anh lên đường trăm hương, em ở lại sâu thương. Buông xa câu thơ những lúc đêm mờ, ướm cánh hoa xưa vẫn nhớ hương chờ, mà đắm trong nghẹn ngào. Mười năm mơ kế mây thành hoa trắng, mây vỡ hoa tan tàn sân mơ hoa. Anh hãy về đây đêm xa lần, vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn tròn mơ. Anh lên đường trăm hương, em ở lại sâu thương. Buông xa câu thơ những lúc đêm mờ, ướm cánh hoa xưa vẫn như hương chờ, mà đắm trong nghẹn ngào. Mười năm mơ kế mây thành hoa trắng, mây vỡ hoa tan tan giấc mơ hoa. Anh hãy về đây đêm xa lạnh, vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn tròn mơ.